quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Trúc Mai cảm thấy Trương Thị thật sự coi mình như con gái ruột. Chuyện gì cũng chiều theo ý bà. Bà nói muốn sinh đứa bé này. Cả nhà đều phản đối. Chỉ có Trương Thị đứng về phía bà. Mẹ cậu thật sự muốn sinh đứa bé à? Khấu Cẩn Khê cùng Châu Chiêu Chiêu đi ăn hỏi. Sinh con là một lần đi qua cửa tử đấy. Đúng vậy, Châu Chiêu Chiêu cười khổ. Bây giờ bà ấy chẳng nghe ai, chỉ nghe bà nội tôi. Nghĩ rằng bà nội bảo bà ấy sinh con là vì thương bà ấy như con gái ruột. Phiêu Vũ Miên Miên, nhưng bà ấy không nghĩ rằng nếu là mẹ ruột thì sẽ không để con gái mạo hiểm như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Khấu Cẩn Khê lo lắng hỏi. Tôi cũng không biết. Châu Chiêu Chiêu thở dài. Nếu bà ấy thật sự muốn sinh, chỉ có cách sau này tìm cách đưa bà ấy đến bệnh viện sinh. Dù sao, tìm bà đỡ trong làng là không thể. Cậu nhìn xem kia có phải Dương Duy Lực không? Đột nhiên, Khấu Cẩn Khê hít Châu Chiêu Chiêu một cái. Cô gái kia là ai vậy? Châu Chiêu Chiêu theo hướng nhìn của cô ấy, quả nhiên thấy một đôi nam nữ đứng dưới gốc cây liễu. Chàng trai đẹp trai, cô gái xinh xắn. Không thể phủ nhận, hai người này đứng cùng nhau rất đẹp đôi. Châu Chiêu Chiêu ngay lập tức nhận ra cô gái đó chính là người hôm trước gõ nhầm cửa. Ai biết được, Châu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Kiếp trước cô sao không biết Dương Duy Lực lại có khả năng thu hút ong bướm như vậy. Trong lòng cảm thấy không vui. Chúng ta đi đường khác. Nhìn thấy phát chán, Châu Chiêu Chiêu kéo Khấu Cẩn Khê đi đường khác. Lúc này, Dương Duy Lực đang bị cô gái kia kéo nói chuyện, ngẩng đầu nhìn về hướng Châu Chiêu Chiêu rời đi. Nhíu mày, anh vừa nhìn thấy bóng lưng một cô gái rất giống Châu Chiêu Chiêu. Tôi, có làm phiền anh không? Cô gái cúi đầu ngượng ngùng nói, một tay gạt tóc ra sau tai. Tôi đã nói với bố tôi rồi, bảo ông ấy đừng quản nữa. Đồng chí Hồ, tôi đã nói rồi, hôm đó chỉ là tình cờ. Dương Duy Lực lạnh lùng nói, dù là ai, gặp tình huống đó cũng sẽ ra tay. Vì vậy, cô không cần phải để bụng chuyện này. Anh tiếp tục nói, cô là con gái của bí thư Hồ, không cần phải dành thời gian cho một tài xế nhỏ như tôi. Nói xong, anh lịch sự gật đầu với cô gái, rồi rời đi, để lại cô ấy đứng đó buồn bã. Còn bên này, Châu Chiêu Chiêu và Khấu Cẩn Khê vừa ngồi xuống một quán mì. Cô đang lấy giấy lau bàn thì Khấu Cẩn Khê hít nhẹ vào tay cô. Kia, Khấu Cẩn Khê khẽ nói. Châu Chiêu Chiêu theo hướng nhìn của cô ấy, thấy Dương Duy Lực vừa bước vào, ngồi cách họ không xa. Tôi không quen biết anh ta. Châu Chiêu Chiêu lật mắt lạnh lùng nói. Mau ăn đi, tôi đi mua đồ với cậu. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Khấu Cẩn Khê sẽ lên tỉnh học đại học. Châu Chiêu Chiêu đi cùng cô ấy mua đồ dùng. Khấu Cẩn Khê thấy cô nói vậy, cũng không dám nói gì thêm. Ai ngờ khi họ ăn xong định trả tiền, lại được thông báo đã có người trả tiền cho họ rồi. Ai bảo anh ta tốt bụng thế? Châu Chiêu Chiêu tức giận nói. Tôi là người không ăn nổi một bát mì sao? Khấu Cẩn Khê, ai dám nói con gái Châu Chính Văn không ăn nổi một bát mì? Thôi, đừng giận nữa. Khấu Cẩn Khê an ủi cô. Nhiều nhất lần sau chúng ta trả lại anh ấy. Cũng không cần. Chiêu Chiêu kiêu ngạo nói. Trả lại càng tỏ ra tiểu thư này đang giận anh ta vậy. Khấu Cẩn Khê muốn nói, chẳng lẽ không phải biết tâm trạng cô không tốt. Khấu Cẩn Khê cũng không nói gì thêm, chỉ là sau khi mua đồ xong phát hiện Châu Chiêu Chiêu mua nhiều hơn cô ấy. Nhưng mua nhiều đương nhiên tốn thời gian. Khi họ vội vàng mang đồ về nhà, thời gian lên lớp buổi tối cũng sắp đến. Sao vậy? Khấu Cẩn Khê hỏi Châu Chiêu Chiêu. Có lẽ tôi nghĩ nhiều quá, cảm giác như có người đang theo dõi chúng ta. Châu Chiêu Chiêu nói, nhưng khi Khấu Cẩn Khê quay đầu lại, trong ngõ không có ai khả nghi. Đi thôi, mau lên lớp đi. Châu Chiêu Chiêu kéo cô ấy. Có lẽ tôi quá nhạy cảm. Không ngờ rằng sau khi hai người rời đi, từ sau cây đại cổ thụ trong ngõ đi ra hai người đàn ông. Cậu nghĩ là ai? Một người hỏi người kia. Có lẽ là cô gái mặc váy xanh lúc nãy. Người kia nói, cô gái mắt to đó à? Người đầu tiên nói, tôi cũng thấy giống, nhưng cô ấy không phải con gái Châu Chính Văn sao? Người đàn ông kia nói tiếp, cũng không phải không thể. Nghe nói Châu Chính Văn kết hôn mấy năm không có con. Người đàn ông nói xong lại nhìn về hướng Châu Chiêu Chiêu rời đi. Về điều tra thêm, nếu đứa bé này là Châu Chính Văn nhận nuôi từ nơi khác, thì có khả năng còn Khấu Cẩn Khê mà họ điều tra. Có vẻ rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng không có cha là điểm phù hợp. Châu Chiêu Chiêu hoàn toàn không biết về cuộc trò chuyện của hai người. Vừa bước vào lớp đã thấy Dương Duy Lực ngồi ngay ngắn ở hàng cuối, không biết đang viết gì, trông rất nghiêm túc. Châu Chiêu Chiêu hắng giọng, lạnh lùng nhìn anh ta nói, bắt đầu học rồi, dọn dẹp những thứ không cần thiết trên bàn đi. Học sinh dưới lớp lục đục dọn dẹp. Dương Duy Lực không động đậy, vẫn cúi đầu viết gì đó. Châu Chiêu Chiêu lớn tiếng lặp lại lời vừa nói. Dương Duy Lực dừng bút ngẩng đầu, thấy cô đang trừng mắt nhìn mình. Không hiểu sao anh chợt nhớ đến con mèo nhỏ mình từng nuôi. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười, cất đồ trên bàn vào ngăn bàn. Nhưng nụ cười này trong mắt Châu Chiêu Chiêu lại giống như một sự khiêu khích. Bạn ngồi cuối lớp, lên đọc lại bài học hôm qua. Cô lạnh lùng nhìn Dương Duy Lực nói, hôm qua học bài gì nhỉ? Học sinh dưới lớp hoảng hốt lật sách, sao đột nhiên lại kiểm tra bài cũ. Sau đó thấy Dương Duy Lực đứng dậy, bắt đầu đọc bài, giọng anh trầm ấm, truyền cảm, không giống như đang đọc bài, mà giống như đang nghe một buổi đọc thơ. Từ khi nào lớp lại có người như vậy? Mọi người đều bị thu hút, còn Châu Chiêu Chiêu thì tức điên lên. Đồ lừa đảo, anh ta rõ ràng biết chữ lại đến đây học xóa mù. Đọc rất tốt, Châu Chiêu Chiêu lạnh lùng gật đầu. Nếu thích đọc bài như vậy, ngày mai đọc bài khó hơn đi. Dương Duy Lực ngẩn người. Bài, xuất sư biểu, của Gia Cát Lượng đọc chưa? Chiêu Chiêu tiếp tục nói. Dương Duy Lực lắc đầu. Được, vậy ngày mai đọc, xuất sư biểu, đi. Cô cười tủm tỉm nói. Bài này đối với anh không khó đâu. Ngày mai nhé, ngày mai lên lớp tôi kiểm tra. Không vấn đề chứ? Cô cười nhìn Dương Duy Lực. Dương Duy Lực, cách chương.